Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829. Ảnh chụp. Trông mong a trông mong. Nay ngày Tào Ban rốt cục phải quân huấn trở về. Tối hôm qua hai người nói chuyện điện thoại. Nói ra nửa đêm cũng không nguyện ý treo. Buổi chiều thời điểm, Tần Phi không kịp chờ đợi chạy tới tài chính học viện cửa túc xá chờ đợi. Rốt cục một chiếc xe buýt chậm rãi lái qua. Đứng tại cổng, từng cái bạch ngọc mỡ đông ban thiếu nữ cùng thanh xuân hoán phát. Tóc, thiếu niên, lúc trước liền là ở chỗ này lên xe tiến về huấn luyện quân sự. Bất quá bây giờ, từ trên xe nối đuôi nhau mà ra, đều là than đen, từng cái, đều đen thui, bị huấn luyện quân sự tàn phá đến không còn hình dáng. Căn bản không phân rõ nam nữ. Nhưng là, khi Tào Ban kéo tìm mình dương hành lý xuống tới, Tần Phi vẫn là một chút liền nhận ra. Cũng không phải Tào Ban không hút khói lửa nhân gian. Trắng nõn trong suốt, nàng giống như mọi người. Thượng thiên không có chiếu cố nàng bao nhiêu. Sở hữu cũng bị phơi làn da ngăm đen. Nhưng là nàng khí chất xuất chúng. Con mắt sáng tỏ, dáng người thướt tha, quan trọng hơn trước ngực túi. Vòng eo nhẹ nhàng, phá lệ dễ thấy. Tào Ban nơi này, chấm ngoặc kép, Tần Phi nhấc tay hô to. Hoàn toàn cũng không để ý những người khác ánh mắt. Tào Ảnh thân thể sững sờ. Sau đó đáng yêu cái đầu nhỏ chuyển động. Rất nhanh phát hiện Tần Phi. Nàng triển lộ mê người nụ cười. Cùng bên người lớp học mấy cái nữ đồng học đánh một cái ngại ngùng chào hỏi. Những nữ sinh khác cũng đều nhìn Tần Phi một chút. Mắt lộ dị sắc. Không ngừng hâm mộ. Nhưng là đồng thời vậy trêu chọc vài câu. Tần Phi, sao ngươi lại tới đây? Tào Ảnh bước nhanh tới. Bất quá bên người đều là đồng học. Nàng cũng không tiện trực tiếp bổ nhào vào Tần Phi trong ngực. Đến vì ngài bày tiệc mời khách a. Chúc mừng ngươi khải hoàn mà về. Tần Phi cười nói. Ngạch, ta đều phơi thành than đen rồi. Có phải hay không xấu quá? Tào Ảnh đưa tay sờ sờ mình mặt. Một bộ ủy khuất bộ dáng. Ân, xác thực rất đen. Ha ha, Tần Phi cười ha ha một tiếng. Ngươi còn cười, có tin ta hay không đánh ngươi? Tào Ảnh làm bộ muốn đánh. Bất quá là liếc mắt đưa tình thôi. Bất quá dạng này rất tốt. Ngươi nhìn hiện tại cùng ta đứng chung một chỗ nhiều phối. Tần Phi so với cánh tay mình. Đi chết, ta mới không cần cùng ngươi phối. Ta thế nhưng là nữ sinh. Bất quá ta che hai ngày liền trợn nhìn. Cùng ngươi cái này không giống nhau. Được rồi, biết ngươi thiên sinh lệ chất. Lấy trước đồ vật trở về đi. Ta đi theo ngươi ăn cơm. Tần Phi nhịn không được hầu một cái nàng tú tóc. Ân, ta muốn thịt cá. Tại quân phân khu mỗi ngày bí đao đậu hũ. Ta đói đến bụng đều bẹp. Cái kia còn tốt. Tốt cái gì? Tào Ảnh phấn môi hơi gấp. Lộ ra đáng yêu biểu lộ. Tối thiểu ngực không có rút lại. Ngươi lưu manh. Đi chết. Tào Ảnh cũng không để ý chung quanh bạn học. Lại bắt đầu đối Tần Phi tái máy tay chân. Cũng chỉ có nàng mới dám đối Tần Phi nhéo lỗ tai. Ăn ngay nói thật thôi đi. Đừng nổi giận. Một hồi mang ngươi ăn được ăn. Ta phát hiện trường học một nhà rất tốt nhà hàng. Tần Phi trốn tránh sau khi. Vung ra ngon ngọt. Thật, thật. Nhanh cầm đồ vật trở về. Ta chờ ngươi. Hừ, nếu là không ăn ngon. Ta nhưng làm ngươi ăn. Ngươi muốn như vậy nói. Cái kia ta ngược lại thật ra mang ngươi ăn chút không thể ăn. Để ngươi đem ta ăn. Tần Phi lộ ra tương đối sắc mị mị biểu lộ. Lại muốn làm chết có phải hay không? Ta đi về trước. 20 phút sau ta xuống lầu. Ngươi trước lâu phóng nhất hạ hành lý muốn lâu như vậy. Ngạch, ta còn không phải đi nhà vệ sinh a. Tào Ảnh lật ra một cái liếc mắt. Minh bạch, tiểu tần tử dưới lầu xin đợi. Tần Phi biết nàng nhỏ hơn rửa mặt một phen. Ân, ta đi. Nửa canh giờ sau, Tào Ảnh xuất hiện lần nữa. Đầu tóc rõ ràng xử lý một phen. Tóc cắt ngang trán chải chỉnh chỉnh tề tề. Khuôn mặt nhỏ nhắn đánh phấn lót. Khôi phục trắng nõn mê người rực rỡ. Nàng mặc vào một kiện nho nhỏ màu xanh da trời lộ vai váy ngắn. Hoàn toàn phác họa ra nàng hoàn mỹ tốt dáng người. Trắng lại thâm tỏa xương. No bụng mà đầy ngực bộ. yêu mỹ sao sao mượt mà, nhỏ mà nhẵn bóng bắp chân, đại như châu nước mắt hạnh, cố gắng mà xinh đẹp mũi ngọc tinh xảo, gợi cảm phấn môi, hết thảy đều vung phát ra thanh xuân câu người mị lực. Bất quá nàng nhìn Tần Phi mắt ngoác ngoác nhìn xem mình vui vẻ sau khi vậy có mang theo chút ít câu. Nệ, bộ y phục này, nàng sớm liền mua, nhưng là một mực thật không dám mặc, luôn cảm thấy bại lộ chút. Nhìn cái gì? Tạo ảnh làm một cái móc Tần Phi con mắt động tác. Tào ban ngươi y phục này, vừa mua sao? Tần Phi nhíu mày. Hì hì, là vừa mua, lần đầu tiên mặc, có phải hay không quá bại lộ chút? Tạo ảnh có chút thẹn thùng. Ân, vậy vẫn được. Bất quá nha, đại học thành một chút lưu manh bại hoại rất nhiều. Ngươi đi cùng với ta thời điểm mặc có thể. Một người ra đường, đặc biệt là ban đêm thời điểm, không cho phép tùy tiện mặc. Biết không, Tần Phi cũng là sợ nàng bị người phi lễ. Dù sao thứ nhất giáo hoa mị lực không phải đóng. Biết rồi, nay ngày không phải nói mang ta đi ăn được à? Đi cái nào? Tạo ảnh lộ ra chờ mong biểu lộ. Theo ta đi chính là. Tần Phi cười thần bí. Mang theo tạo ảnh thẳng đường đi tới. Hai người đi địa phương. Đương nhiên là Long Khôi Đại học Uyên Ương Hồ Hướng Nguyệt các nhà hàng. Cũng chính là lần trước Tần Phi mở tiệc chiêu đãi cái kia Triệu Tiếu Tư địa phương. Bởi vì hưởng qua, cảm thấy ăn ngon, Tần Phi mới có thể mang Tào Ban đến. Tần tiên sinh, mời vào trong, chấm ngoặc kép. Tần Phi cùng Tào Ban vừa đến, bên trong mặt một cái xinh đẹp phục vụ viên liền ra đón. Nàng nhìn thấy Tần Phi lần này mang đến bạn gái cùng lần trước khác biệt. Ngây ngẩn cả người một cái, bất quá vẫn là phi thường hiểu chuyện, cũng không có biểu thị cái gì. Rất lễ phép mà mang hai người đi vào. Lần trước Tần Phi nhìn nàng đẹp mắt, liền lưu nàng lại danh thiếp. Vừa rồi Tần Phi đã sớm cùng với nàng dự định. Không có cách nào, nàng nói đến thân dự định, có thể bớt 20%, có thể tiết kiệm điểm là một điểm, với lại vậy có thể giúp muội tử làm một chút công trạng trích phần trăm. Cớ sao mà không làm đâu? Hai người ngồi xuống về sau, Tạo ảnh nhíu mày một mặt ăn dấm nói với Tần Phi. Ngươi nhìn giống như thường xuyên mang nữ hài tới đi, phục vụ viên này cùng ngươi đều quen như vậy. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cũng là tới qua một lần. Trước đó không lâu thời điểm. Nếu như ta chưa ăn qua. Ta cũng không dám tùy tiện mang ngươi tới đi. Tần Phi giải thích nói. Ân, tốt a, chết đói a, nhanh lên đồ ăn. Đây là chúng ta chiêu bài vịt quay. Mời chậm dùng. Muội tử rất nhanh hơn một cái đồ ăn. Tạo ảnh xem xét. Lập tức liền cầm lấy một cái gạm. Nữ sinh này vừa nhìn thấy ăn ngon. Liền cái gì vậy mặc kệ. Tào ban ngươi có thể không thể nhã nhặn một điểm. Cái này là cao cấp nhà hàng. Mang bao tay tốt a, Tần Phi cười nói. Không có bất kỳ cái gì ghét bỏ. Trước kia nàng chính là như vậy. Không cần. Mang bao tay quá không trôi chảy. Ăn đến khó chịu. Oa, coi như không tệ a. Bữa ăn này sảnh có chút trình độ. Để ta xem một chút bao nhiêu tiền. Tào ảnh cầm lấy thực đơn nhìn một chút. Ngạch. 88 một cái. Cái này, giá tiền này quá mắc a, Tạo ảnh mếu máo. Lập tức cảm thấy ăn đến không vui. Tiền nào đồ nấy nha. Không cần lo lắng a, ta hiện tại vẫn tương đối giàu có. Tần Phi tự tin nói ra. Ta biết ngươi bây giờ có tiền. Vậy cũng không thể lãng phí a. Ngươi không nhớ rõ ngươi trước kia trung học đệ nhất cấp và cao trung tại sao cũng tới sao? Tao, ảnh khiêu mi hỏi. Nhớ kỹ, trước kia ta tiền sinh hoạt không đủ, nhiều khi đều là mượn ngươi. Hiện tại ta khẳng định phải hảo hảo hiếu kính lão nhân gia người a, Tần Phi. Kỳ thật chỉ cần có thể cho cùng một chỗ, ăn cái gì đều là vui vẻ. Ta vẫn rất ngực niệm tình chúng ta tại Long Hoài đi dạo quà vặt đường phố thời gian. Tạo ảnh đột, nhiên tới một câu thâm tình thổ lộ. Ân, cuối tuần thời điểm, ta cùng ngươi đi bối cương vị ăn quà vặt. Bên này vậy có rất nhiều. Tần Phi nói ra. Tốt a, chấm ngoặc kép. Tào ban cao hứng đến khoa tay múa chân. Đúng Tần Phi, nói với ngươi cái sự tình. Tào ảnh đột nhiên nghiêm túc. Chuyện gì? Tần Phi vậy buông đũa xuống. Liền đúng không? Nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép. Tạo Ảnh đột nhiên liền ngừng lại, nhìn xem Tần Phi, ăn ngay nói thật liền tốt. Tần Phi nói ra, nhìn Tào Ban biểu lộ, giống như sự tình không đơn giản. Ngươi xem một chút những hình này. Tạo Ảnh đột nhiên đưa di động đưa tới. Tần Phi nghi hoặc cầm lên xem xét. Phía trên là Tần Phi cùng mấy mỹ nữ cùng một chỗ ảnh chụp. Có Diệp Tư Tư, có Điêu Nhược Phàm, có Trương Di, còn có Triệu Tiếu Tư, thậm chí còn có Lục Anh. Mặc dù không có cái gì thân mật động tác, nhưng là đều thuộc về là tương đối hai người một chỗ thời điểm. Nói thí dụ như cùng Diệp Tư Tư cùng một chỗ ngồi tại thí nghiệm lâu mái nhà. Cùng Điêu Nhược Phàm cùng đi ra khỏi giáo sư. Cùng Trương Di tại cửa học viện nói chuyện. Còn có Triệu Tiếu Tư cùng nhau ăn cơm. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, có người đang một mực theo dõi mình. Sau đó đem mình những này cùng các loại mỹ nữ cùng một chỗ ảnh chụp. Phát cho Tào Ảnh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.